Cố phu nhân em trốn không thoát. Chương 31, dự tiệc cưới Lâm gia và Mạc gia. Gocchuyenaudio.com. 3 ngày trôi qua, cuối cùng hôm nay cũng tới ngày thành hôn của Lâm Giai Ninh và Mạc Thiếu Khanh, mọi thứ đều diễn ra rất tốt. Hôn lễ rất lớn, bọn họ còn mời cả giới truyền thông đến để tham dự, họ muốn cho tất cả thành phố S này biết đến hôn lễ lần này của Lâm đại tiểu thư của Lâm gia và đại thiếu gia của Mạc gia, Mạc Thiếu Khanh. Lúc này cô đang xem TV, chuyển kênh để xem thì bắt gặp bọn họ đang quảng cáo đại hôn lần này. Hôm nay chính là ngày đại hôn của Lâm đại tiểu TH. Cô có chút chán ghét không muốn xem nên chuyển sang kênh khác coi. Hôm nay cô sẽ không đến dự đám cưới đó, bỗng dưng cô có điện thoại, cầm máy lên xem thì thấy trên màn hình ghi rõ một chữ cha. Cô do dự không muốn bắt máy, Cố Duật Hành từ đâu xuất hiện, anh ngồi xuống kế bên cô. Là ai sao em lại không nghe máy? Là, cha của em biết rõ mục đích để ông ấy gọi em hôm nay là gì. Em hãy nghe máy đi, sẽ không sao đâu. Anh nói, cô do dự một chút rồi cũng cầm máy lên nghe. Con nghe, xem tin tức con có lẽ đã biết hôm nay là ngày gì. Ta cũng không vòng vo nữa. Con hôm nay phải đến tham dự lễ cưới này, dù sao thì con cũng là em gái nó. Con không muốn tham dự nó. 6 câu ngắn gọn cô thốt từ trong miệng ra nói với ông ta tức giận khi nghe cô nói thế. Ông ta nhíu mày, con nghĩ là ta sẽ muốn gọi nói với con như vậy. Ta còn rất không muốn con đến đó, là vì Giai Ninh nên ta mới điện cho con. Hà, biết ngay là cô ta lại giở trò mà, là muốn mình đến để chứng kiến cô ta và Mạc Thiếu Khanh kết hôn. Ngọt ngào và hạnh phúc khiến mình đau lòng à, ta bắt buộc con phải đến lễ cưới nếu không thì đừng trách ta. Ông ta tức giận nói rồi cúp máy, cô khẽ thở dài. Ông ấy muốn em tham dự lễ cưới này của Lâm Giai Ninh và Mạc Thiếu Khanh. Vậy thì chúng ta nên đi, anh sẽ đi cùng em. Nghe anh nói thế cô đưa mắt nhìn sang anh, không phải là hôm nay anh đến công ty, có thể không đi nghỉ ở nhà một ngày cùng em. Anh cưng chiều ôm cô vào lòng, đặt nụ hôn lên tóc cô ra vẻ yêu thương. Chúng ta đi chuẩn bị. Vâng, Cố Duật Hành lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, không lâu sau thì từ bên ngoài có hai người đàn ông mặc áo đen cung kính khẽ cúi đầu chào họ, trên tay hai người đó còn cầm mấy cái hộp gì đó. Thiếu gia, đây là thứ người cần. Đây là gì vậy? Cô đưa mắt nhìn chúng, miệng thì hỏi anh. Là quần áo và giày, có cả trang sức. Nữ hầu hiểu ý, bọn họ tiến lên phía trước nhận lấy mấy cái hộp đó. Từ bên ngoài lại có thêm 4-5 người nữa đi vào. Thiếu gia, thiếu phu nhân, các người chuẩn bị cho cô ấy thật xinh đẹp để cùng ta tham dự đám cưới của một người. Dạ thiếu gia, Tĩnh Tĩnh ngoan theo họ lên phòng chuẩn bị đi. Cô ngoan ngoãn gật đầu rồi cùng bọn họ về phòng. Bọn họ giúp cô thay đồ và trang điểm, vì là chuyên gia làm tóc và có cả chuyên gia trang điểm. Tay nghề làm vốn đã lâu năm nên khi làm cho cô thì cũng không phải là quá mất thời gian. Cố Duật Hành bấy giờ đã chuẩn bị xong, bây giờ chỉ cần đợi cô nữa là có thể đi. Hành, chúng ta đi. Cô từ trên lầu đi xuống, Cố Duật Hành theo bản năng xoay người lại nhìn cô. Quả nhiên cô rất xinh đẹp, bộ váy trên người cô là anh cho người chuẩn bị. Dĩ nhiên bộ váy mặc trên người cô không rẻ, anh đã cho chuyên gia lựa bộ váy hợp và đẹp nhất cho cô. Với cô đương nhiên là cái gì anh cũng đều dành cho cô những thứ tốt nhất. Mấy bạn thông cảm, vì không có nhiều kinh nghiệm viết chuyện nên mình không. Gocchuyenaudio.com, thể miêu tả chiếc váy này, giấu bé, vì thế nên mình mới có thể để ảnh minh họa. Cố Duật Hành khoác trên người bộ Âu phục đen huyền, sự cao ngạo và lạnh lùng của Cố Duật Hành càng biểu lộ ra rõ hơn trên gương mặt điển trai kia. Thân hình vạm vỡ được che giấu qua bộ Âu phục ấy. Người đàn ông này khí chất hơn người, bất kể ai gần gũi anh đi chăng nữa đều sẽ bị điều này làm cho e dè. Anh thậm chí còn có thể áp đảo cả người bên cạnh, bởi vì Cố Duật Hành thật sự là một người đàn ông chỉ có một mà không có hai. Lời nói của anh thốt ra là mệnh lệnh, chỉ có thể nghe theo chứ tuyệt đối không được chống lại. Chống đối anh sẽ cho kẻ đó biết như thế nào là dám làm trái ý anh. Sao lại đứng ngẩn ra đó? Lại đây, thấy cô cứ đứng ngẩn ra đó nhìn mình, Cố Duật Hành cất giọng. Lời nói mang theo hàm ý ra lệnh, nhưng trong đó lại xen lẫn chút ôn nhu anh dành cho cô. Lâm Tĩnh không phản kháng mà ngược lại còn ngoan ngoãn nghe theo anh, đôi chân thon dài của cô cứ thế đi từng bước lại chỗ anh. Cô đứng trước mặt anh, đối diện với mình chính là gương mặt điển trai mang theo đó là sự cao ngạo, lạnh lùng kia. Người đàn ông trước mặt này thật sự rất đẹp, trước khi đến với anh còn được tất cả mọi người công nhận rằng là người đàn ông độc thân hoàng kim của Trung Quốc. Phải, vì là chủ tịch trẻ tuổi tài giỏi của Cố thị, mà chẳng những thế anh còn sở hữu được một gương mặt mỹ nam do trời ban. Cố Duật Hành cái gì cũng có, vì thế nên được bọn họ công nhận và phong cho anh danh hiệu đó, nhưng anh vốn cũng không quan tâm đến nó. đôi mắt xinh đẹp của cô không ngừng nhìn anh. Cố Duật Hành cảm thấy khó hiểu nên cất giọng hỏi cô. Sao thế, mặt anh dính cái gì ư? Không có, nghe anh hỏi thế cô khẽ lắc đầu nói. Vậy tại sao lại nhìn anh thế kia? Hay là vì do chồng của em đẹp trai và xuất sắc thế này? Xí tự luyến, Cố Duật Hành nghe cô trả lời lại mình như thế anh cười ha hả. Cánh tay rắn chắc của anh vòng qua sau ôm lấy eo nhỏ của cô. Được rồi không đùa nữa, chúng ta đi thôi. Anh cúi đầu hôn lên tóc cô một nụ hôn sau đó nâng gương mặt xinh đẹp kia lên cúi xuống nhẹ nhàng đặt cho cô một nụ hôn sâu. Cô khẽ rên nhẹ. Cố Duật Hành buông đôi môi cô ra. Giọng nói khàn khàn cất lên nhìn cô. Đừng kêu lên như vậy, em sẽ khiến anh mất tự chủ mất. Là do anh hôn em trước kia mà. Vậy hay là chúng ta ở nhà cùng với nhau một chút rồi mới đi. Cố Duật Hành nhìn cô tà mị nói, bàn tay không ngừng vuốt ve eo cô. Cô vội đẩy anh ra. Lưu manh, em mới không đồng ý. Cố Duật Hành khẽ cười sau đó ôm eo cô cùng đi ra ngoài và bước lên chiếc xe sơ dealer. Tại lễ cưới của Lâm Giai Ninh và Mạc Thiếu Khanh, mọi thứ dường như diễn ra khá tốt trong sự sắp xếp của hai bên gia đình. Nó hoành tráng, báo chí họ cũng được mời đến. Lúc này chiếc xe sơ dealer của Cố Duật Hành đã đến, cô sợ rằng đi cùng anh nhất định sẽ bị báo chí bàn luận sôi nổi, chụp hình sau đó sẽ đăng nó lên mạng sẽ trở thành tin tức hot. Người phụ nữ có sắc đẹp khuynh nước khuynh thành đi bên cạnh Cố Tổng lại một lần nữa xuất hiện đi cùng ngài ấy đến dự lễ cưới của Lâm gia và Mạc gia. Lẽ nào là bọn họ có quan hệ gì với nhau? Vì thế nên cô đã chọn đi xuống xe trước anh và anh sẽ đi xuống sau. Dĩ nhiên, Cố Duật Hành anh là không muốn nhưng vì cô đã hối lộ anh bằng một nụ hôn, anh thậm chí thừa nước đục thả câu. Đã tham lam muốn cô hôn mình hai lần sau đó mới đồng. Gocchuyenaudio.com, ý với điều kiện của cô đưa cô, lúc này Lâm Tĩnh lèm bèm trong mình đang oán trách ai kia. Cố Duật Hành đáng ghét lại thừa nước đục thả câu muốn mình hôn tận hai lần. Đúng là lão hồ ly mà thật danh ma, đang đi bỗng dưng cô bị hai tên mặc áo đen đứng chặn đường lại. Các anh làm gì vậy? Xin hỏi tiểu thư cô đã có thiệp mời đến dự. Cái gì, tôi là người quen của Lâm gia. Là Lâm Giai Ninh mời tôi đến dự không có đưa tôi thiệp mời. Không tin, các người đi mà hỏi cô ta. Xin lỗi chúng tôi không hề nhận được thông báo gì nói rằng có một người phụ nữ đến dự mà không cần thiệp mời. Cô là nói thật hay nói giả, dù cho có quen biết Lâm tiểu thư thì cũng phải có thiệp mời thì mới được vào trong bữa tiệc. Các anh, mọi người xung quanh đột nhiên đều hướng mắt nhìn cô. Cái cô gái kia là ai vậy? Không biết xấu hổ ư, đã không có thiệp mời mà còn dám nói dối là Lâm đại tiểu thư mời. Phải đó, nếu như mời cô thì lẽ nào Lâm gia lại không đưa cô thiệp cưới? Thật đúng là chẳng biết xấu hổ, còn không mau đi đi, đây là đại hôn của Lâm gia và Mạc gia đó, lẽ nào là fan cuồng của đại minh tinh kia sao? Có lẽ thế, xinh đẹp thế kia mà lại. Hai, bọn họ cứ thế mà nhắm vào cô mà nói. Cô trong lòng tức giận, là cô ta cố ý, Lâm Giai Ninh. Đã mời tôi tới tham dự lễ cưới mà còn không quên tặng quà nữa kìa. Tiểu thư nếu như không có thiệp mời thì xin đi cho. Nếu cô cố ý ở đây gây rối thì e rằng chúng tôi phải. Phải làm sao, từ phía sau cô lại có một giọng nói uy quyền cất lên. Giọng nói của người đàn ông rất quen thuộc đối với cô. Cố Duật Hành lúc này cao cao tại thượng sải bước không nhanh không chậm đứng bên cạnh người phụ nữ của mình. Cánh tay rắn chắc của anh vòng qua ôm lấy eo nhỏ của cô mà kéo cô dựa sát vào mình. Hành động này đã khiến cho mọi người chung quanh không khỏi ngạc nhiên. Không phải họ đã từng nghe nói rằng Cố Tổng của Cố Thị không gần nữ sắc. Bên cạnh anh vốn không có người phụ nữ nào vậy sao giờ đây anh lại đứng bên cạnh một người phụ nữ kia. Lại còn thân mật ôm eo cô, Cố Tổng, hai tên áo đen kia cũng không ngu đến nỗi không nhận ra anh. Chủ tịch của tập đoàn có tiếng nhất châu Á Cố Duật Hành. Lâm gia cũng đã thông báo cho bọn họ rằng nếu như anh có đến cứ để anh vào, không được ngăn cản. Bọn họ thậm chí còn phải nể mặt vị chủ tịch này đến 9, 10 phần. Vừa nãy là ai dám lên tiếng đuổi nữ nhân của Cố Duật Hành này đi? Các người dám làm gì cô ấy? Cố Tổng, tôi thật xin lỗi ngài. Tôi thật sự không biết cô ấy đi cùng ngài. Chúng tôi cũng chỉ nghe lệnh mà làm theo thôi, cô ấy không có thiệp nên. Chưa để hắn nói hết câu anh đã nhìn sang hắn với cặp mắt không mấy tức giận. Lông mày đẹp cũng vì thế mà nhíu lại, biết rằng mình đã nói sai nên hắn ta không dám nói gì hơn nên cúi đầu. Lúc này mọi người ai ai cũng bàn tán, báo chí thì chụp hình. Thật không ngờ Cố Tổng lại đứng ra bảo vệ cho cô gái đó. Họ có quan hệ gì ư? Hay là bạn gái chăng? Đã lọt được vào mắt xanh của Cố Tổng thì dĩ nhiên cô gái đó quả là không phải bình thường a. Sắc đẹp không phải dạng thường. Lần này không muốn bị phát hiện ra quan hệ thân mật này của mình và Cố Duật Hành cũng khó mà tránh rồi. Thật là, sao lại thành ra như thế này? Trong lòng cô lúc này không khỏi u sầu vì anh, mối quan hệ này trước sau gì cũng bại lộ thôi thì cũng cô cũng nên quen với chuyện này đi là. Góc truyện audio.com vừa gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Thông báo đã xóa vào ngày 1 tháng 9 năm 2018 vào lúc 5 giờ cách chương.